ta chỉ là phân thân. Chương 9, thời gian thoi đưa. Gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa chớp mắt, cả hai anh em Tengoku cũng sắp 12 tuổi, và thời điểm tốt nghiệp cũng sắp đến. Trong những năm này, cả hai vẫn khắc khổ luyện tập, đôi khi vẫn đến trường học vài buổi cho có lệ để đệ tam bớt cằn nhằn. Đây cũng là do đệ tam cố ý sắp xếp, chứ hắn biết rõ năng lực của hai đứa nhóm hiện giờ kinh khủng đến mức nào. Đó cũng là biểu hiện bên ngoài của Tengoku và Naruto thôi, chứ thật chất năng lực của cả hai chưa chắc đệ tam rõ ràng. Chỉ biết rằng, thể thuật của cả hai đã không hề thua kém Gai. Tengoku đã mở ra cửa thứ 7 kinh môn trong bát môn độn giáp và sử dụng được chú hổ như Gai. Khi ba thầy trò giao đấu, thấy Naruto mở ra cửa thứ 6 cảnh môn, Gai rất bất ngờ và đánh nhau có phần yếu thế, hắn bèn mở kinh môn và chiếm thượng phong. Khi đó, bỗng Tengoku mở kinh môn với biến thân siêu Saiya truyền thuyết xanh lục khiến Gai giật cả mình. Đồng thời với hai đánh một, đồng thời kinh nghiệm thực chiến cũng không kém, đánh đến nỗi Gai kiệt lực và xin thua. Chưa hết ngạc nhiên, hai anh em sau khi giải trừ bát môn thì vẫn bình chân như vậy, không hề có vẻ mệt mỏi mới khiến Gai kinh dị nhất. Quả thật đứng ở một bên, Kakashi xem xong lúc đầu cũng hơi kinh ngạc, không phải kinh ngạc bởi hai đứa dùng bát môn độn giáp đối phó Gai, mà kinh dị rằng chuyên gia thể thuật của làng lại thua hai thằng nhóc chưa tốt nghiệp ở thể thuật. Gai đâu biết rằng ở phương diện nhẫn thuật hai đứa còn khủng bố hơn. Trong 5 năm qua, Tengoku và Naruto đã khai phát rất nhiều nhẫn thuật không ấn. Không đầu phải kể đến bộ máy hách đa trọng ảnh phân thân, kế đến là thể chất siêu cường cùng lượng chakra dường như vô hạn của hai đứa. Cứ hở ra là 1000 phân thân, không hơn không kém. Đối với chỉ phân ra 5 ảnh như Kakashi thì đây là một con số thiên văn, tuy nhiên thông qua dạy dỗ hai đứa mà Kakashi cũng lợi ích không nhỏ. Thông qua cùng 1000 ảnh phân thân luyện tập, không thể nói 5 năm qua Tengoku đã luyện tập 5000 năm, nhưng nếu nói thành quả của 100 năm là điều chắc chắn. Thử hỏi ngày xưa Madara và Hashirama luyện tập chưa quá 30 năm đã được tôn xưng là nhẫn giới chi thần, chỉ dưới tiên nhân lục đạo. Qua 100 năm mài rèn, Naruto thành công luyện thành và khai phát Rasengan rất nhiều. Lúc trước thật vất vả lắm hắn mới chế tạo được một quả Rasengan thì giờ đây, dưới sự dìu dắt của Tengoku, hắn cũng luyện tập được phân tâm đa dụng. Mỗi đầu ngón tay hắn đều có thể tạo được một cái Rasengan mini, nhưng lực công kích lại lớn gấp 10 lần Rasengan cũ do chakra được áp xúc tới gần nguyên điểm. Đồng thời những viên Rasengan mini này hắn có thể ném xa trong vòng trăm thước với quỹ đạo khác nhau được điều khiển bằng tinh thần lực. Bên cạnh đó, hắn cũng thành công sáng tạo ra phong độn Rasengan Shuriken. Với uy lực S cấp hoặc thành công chế tạo ra Odama Rasengan. Thành quả lớn nhất của Naruto chính là rút ngắn thời gian thi thuật. Nếu như nguyên tắc Naruto cần 1 phút để tạo ra một quả phong độn Raizen Shuriken thì giờ đây hắn chỉ cần 30 giây, và chỉ cần dùng một tay thậm chí một đầu ngón tay. Để đạt được những thành quả trên, cả hai hầu như khắc khổ ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ. Từ khi biết thân thế của mình, tín niệm của Naruto không hề thay đổi mà càng quyết tâm cao độ hơn nữa. Hắn thề phải bảo hộ ước mơ của cha và đem lại hòa bình thực sự cho thế giới này. Tengoku chỉ nói với hắn một câu, chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới mang lại hòa bình, gocchuyenaudio.com. Và thế là hắn còn điên cuồng tập luyện hơn cả Tengoku. Còn Tengoku lại thu hoạch khổng lồ hơn cả Naruto. Trong 5 năm qua, hắn đã thành công tìm hiểu bí ẩn của việc kết ấn. Mỗi ấn sẽ thôi động chakra hay thuộc tính chakra bất đồng theo những kinh mạch và huyệt vị khác nhau tràn ra, giúp người thi thuật điều khiển các loại chakra trong cơ thể một cách vô thức mà triển khai thuật pháp. Hay nói đơn giản, kết ấn chỉ là điều khiển các loại chakra hỗn hợp theo một tỷ lệ nhất định mà phóng thích thuật. Hiểu được nguyên lý này và lấy nó làm cơ sở, đầu tiên hắn thành công cải tiến Chidori của Kakashi từ 12 ấn xuống còn một ấn, mà hắn đặt tên là Lôi ấn. Tuy nói, lôi ấn không thể đại biểu hết thảy các lôi độn nhẫn pháp, nhưng từ ấn pháp này sẽ phóng thích được lôi hệ chakra. Điều này đã được thí nghiệm trên Naruto. Naruto mặc dù chỉ có phong hệ chakra, trên lý thuyết hắn chỉ sử dụng được phong độn, nhưng sử dụng ấn pháp này, Naruto vẫn sử dụng được Chidori, có điều uy lực nhỏ đến đáng thương, không đến 1% Tengoku sử dụng. Đồng thời qua nghiên cứu này, Kakashi cũng thành công cải tiến Chidori của mình, đồng thời nâng cấp lên nhiều phiên bản khác như Chidori Senbon, sẽ tạo ra các mũi tên bằng lôi điện bắn đi tứ phía. Đây là một chiêu Kakashi tình cờ khai phát ra khi sử dụng biến đổi hình thái Chidori đấu với đa trọng ảnh phân thân của Tengoku. Chỉ một chiêu này đã phá hủy gần 100 ảnh phân thân của Tengoku. Khi Tengoku sử dụng càng khủng bố hơn, hắn phát ra đã phá hủy hầu như toàn bộ mảnh rừng trước mặt với bán kính cả 100 mét. Đồng thời, Tengoku cũng nghiên cứu và hoàn thiện phương pháp phân tâm đa dụng và truyền thụ cho Naruto lẫn Kakashi và Sasuke, khiến trình độ nhẫn thuật của cả ba tiến bộ rõ rệt. Chính vì thế, hắn có thể sử dụng rất nhiều nhẫn thuật mà Kakashi truyền thụ. Dù sao tên tuổi ninja copy cũng không phải trống rỗng, mặc dù đa số chỉ là C cấp và B cấp nhẫn thuật, nhưng qua tay hắn thì uy lực tăng lên gấp bội. Đơn giản là hắn đơn giản hóa có thể kết một ấn hoặc không cần kết ấn là có thể phát xuất nhẫn thuật, đồng thời mỗi tay sử dụng một loại nhẫn thuật kết hợp với lượng chakra khổng lồ thì nhẫn thuật nào uy lực lại không bạo tăng. Bất kỳ nhẫn thuật nào dưới A cấp, Kakashi đưa anh em bọn hắn một ngày thì bọn hắn có thể thi triển thành thạo, đồng thời uy lực bạo tăng. Tuy nhiên, Tengoku vẫn chưa có ý định sử dụng chakra cửu vĩ, không phải là hắn không muốn mà là thời cơ chưa thích hợp, hắn dự định học tiên nhân hình thức xong mới tiến hành. Nhưng ở làng lá chỉ có Jiraiya là biết, nhưng 5 năm qua hắn chưa thấy bóng dáng, với lại điều này đối với hắn cũng chưa thật sự cần thiết lắm. Hắn thấy thực lực của hắn bây giờ đã đủ tự vệ rồi. Hắn định tốt nghiệp xong liền yêu cầu đệ tam công bố thân phận anh em hắn, tạo tiền đề vững chắc cho vị trí Hokage của Naruto. Hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy hắn thời điểm khai nhãn sắp tới nhưng chưa tìm thấy đầu mối. Có lẽ hắn đang gặp bình cảnh hoặc chờ một cơ hội nào đó, mà hắn suy luận có lẽ là khi gặp Jiraiya sẽ có. Nói đến khai nhãn, hắn cũng giúp Kakashi rất nhiều. Do không ngừng dùng chakra của cửu vĩ và bản thân trợ giúp Kakashi khôi phục thể lực mà giờ đây Kakashi đã có thể hoàn mỹ khống chế Sharingan của mình, đồng thời từ đệ tam tìm được phương pháp phong ấn tạm thời mắt trái khi không sử dụng. Từ đó, lượng chakra tiêu hao cho mắt trái không đáng kể khiến thực lực của Kakashi tăng đột biến. Góc truyện audio.com, đồng thời lượng chakra cũng tăng cao về số lượng lẫn chất lượng. Nếu lúc trước 5 ảnh phân thân là lượng lớn nhất của Kakashi, thì giờ đây, hắn có thể phân ra 100 ảnh phân thân mà không bị ảnh hưởng quá lớn về sức mạnh tâm thần. Hắn âm thầm bội phục tài trí của Tengoku, câu cửa miệng. Không hổ là con trai lão sư. Trong những năm này hắn phát ra không dưới 100 lần. Nói về trình độ thực chiến, hiện tại với trạng thái bình thường, bọn hắn đánh ngang tay với Kakashi khi dốc toàn lực kể cả mở mang Getio Sharingan. Còn khi hắn bỏ phụ trọng và sử dụng bát môn độn giáp thì mỗi hắn sẽ hạ Kakashi trong tích tắc. Bọn hắn tốc độ có tốc độ, nhẫn thuật có nhẫn thuật mà lại đa số là không ấn nhẫn thuật, tinh thần lực có tinh thần lực. Hầu như mỗi thế mạnh của Kakashi bọn hắn đều có với ưu thế vượt trội. Đặc biệt là khi mở bát môn độn giáp ra, tốc độ của bọn hắn tăng hàng trăm lần thì Kakashi làm sao chống nổi. Do kiên trì tập luyện cùng với chế độ dinh dưỡng đầy đủ, bọn hắn hiện nay chiều cao xấp xỉ Kakashi, mới 12 tuổi mà cứ trông như người trưởng thành với chiều cao 1m7, cân nặng khoảng 70kg với từng thớ cơ bắp rõ to tràn đầy lực lượng. Bất kỳ cô gái nào cũng si mê ngay. Nhưng có lẽ với anh em hắn thì không hoa tâm như thế, ai đến Tengoku cũng cự tuyệt, chỉ cười vã lả cho qua chuyện. Còn Naruto thì chỉ quấn quýt với Hinata, không biết một cô gái nào khác. Có lẽ Tengoku chỉ coi đây là trạm dừng chân tạm thời, hắn chưa giải được chi mê vì sao hắn đến đây thì không có lý do hắn phải ràng buộc nơi đây. Hắn vẫn tha thiết muốn trở lại quê nhà, vì đó mới là nhà hắn. Kế đến cũng phải kể đến Hinata, cô bé sau nguyên tác đã chín chắn rất nhiều, không còn rụt rè như trước nữa. Trước mặt mọi người cười đùa hớn hở, đôi khi còn trêu ghẹo Sakura với Sasuke nữa. Đặc biệt quyền pháp tiến bộ rõ rệt. Từ khi Tengoku gián tiếp thông qua Naruto dạy thái cực, cô bé đã hoàn toàn lột xác. Từ một cô gái yếu đuối đánh mất tư cách gia chủ, giờ đây chức vị gia chủ đời kế tiếp được thiết lập lại và thu được toàn bộ chân truyền của Hyuga Hayashi. Nếu so sánh, bây giờ cô có thể dùng một tay đập bẹp Neji. Đồng thời thông qua thái cực cô cũng thành công cải tiến bát quái 64 trưởng thành. Bát quái thủ hộ trưởng. Chiêu thức một khi thi triển ra liền công phòng nhất thể, thậm chí không thua kém hồi thiên mà Neji thi triển, đồng thời uy lực bạo tăng không dưới 5 lần. Đồng thời thông qua 5 năm miệt mài luyện tập thân thể, nhóm 5 người phát triển gần tương đương nhau, cả năm giống như thiếu niên thiếu nữ 17, 18 tuổi trông thật đẹp trai, đẹp gái. Hinata cũng nghe theo lời Naruto là búi tóc cao như Sakura cho đẹp chứ không như nguyên tắc lúc nào cũng xòa tóc kiểu mái ngố, thật bất tiện khi chiến đấu. Sakura cũng mạnh mẽ không kém, ngoài luyện tập thể thuật cô cũng cùng Sasuke tham gia huấn luyện cùng Kakashi. Phải nói đây là nhóm 5 người mạnh khủng khiếp mà Kakashi từng thấy. Thực lực thấp nhất cũng có thượng nhẫn trình độ, hoàn toàn không thua kém Kakashi lúc 12 tuổi. Thực ra đây cũng là đương nhiên, với trợ lực trường kỳ của anh em Naruto và khắc khổ luyện tập với lão sư tinh anh thượng nhẫn thậm chí ảnh cấp Kakashi thì đó là đương nhiên. Mặt khác, Sasuke cũng không kém, qua đau khổ rèn luyện, hắn cũng đã mở tam câu ngọc Sharingan và đã tiến hóa đến cực hạn, chỉ thiếu chút mồi lửa là mở mang Genkyo Sharingan thôi. Tuy nhiên đây là một bước hồng câu khó qua nổi. Góc truyện audio.com. Theo như Tengoku biết, để mở ra mang Genkyo Sharingan thì Sasuke phải giết chết người chí thân hoặc kẻ thâm thù đại hận hoặc tinh thần kích thích cực độ mới có thể mở ra được. Tuy nhiên thực lực của hắn hiện giờ cũng không thua kém Kakashi bao nhiêu, chưa kể đến thuấn phát nhẫn thuật chân truyền từ Kakashi hắn cũng học được thất thất bát bát, kể cả kiếm thuật Kakashi đều dạy cho hắn. Nói chung mọi chuyện thuận lợi, tất cả đều chờ đợi tốt nghiệp. Cách chương.